Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Tam Giới. Thấy rõ Yến Đan như vậy, Cao Tiệm Ly trong lòng cũng có mọc lên một loại cảm giác quái dị. Mới vừa rồi bên cạnh thần đến đoạn thời gian đó chuyện phát sinh. Trừ hắn ra, dĩ nhiên tất cả mọi người mất đi đoạn này ký ức. Vừa rồi vị kia danh viết Đại Nhật Như Lai cường giả khủng bố quả thực muốn siêu việt tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn tâm lý không thể ức chế xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào hắn đã đạt đến chí cao vô thượng cảnh giới? Ngoặc kép, Đại Nhật Như Lai, Thái Dương Tinh Thượng, nguyên bản tâm thần cùng trời làm một chương đạo nhất tâm lý đột nhiên thiểm quá một cái ý niệm. Trong đầu, mới vừa rồi hắn dĩ nhiên cảm ứng được Đại Nhật Như Lai khí tức. Tuy là Đại Nhật Như Lai khí tức chỉ là một cái thoáng qua. Nhưng lúc này tâm thần của hắn phù hợp bổn nguyên. Tinh thần lần phóng đại vô số lần. Lúc này hắn thậm chí có thể cảm ứng được giới này sát biên giới. Kể từ đó, Đại Nhật Như Lai khí tức còn không thể gạt được hắn. Nếu như Đại Nhật Như Lai không sử dụng bất kỳ lực lượng nào hoàn hảo, nhất giới to lớn, lấy chương đạo nhất lúc này tinh thần cũng khó mà hoàn chỉnh nắm chặt. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể xem đại khái. Nhưng Đại Nhật Như Lai xuất thủ lúc khí tức lại như huy hoàng Đại Nhật. Ngẩng đầu lên có thể thấy được. Hắn muốn không phát hiện cũng không được. Hắn là như thế nào đánh vỡ thế giới bài xích? Chương đạo nhất hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa cái hướng kia hình như là cơ quan thành. Xem ra hắn đây là hay là siêu thoát cơ hội. Nghĩ đến trảm thảo trừ căn. Hắn trí tuệ thông rõ ràng. Rất nhiều thứ đều là vừa nghĩ liền thông. Chỉ là hắn vì sao không tiến lên hướng ta còn chưa từng lớn lên thời đại. Cứ như vậy, động thủ chẳng phải là dễ dàng hơn. Từng cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn nhanh chóng chớp động. Lấy hắn bây giờ tâm linh trình độ cường đại. Một cái sát na tâm lý có thể chuyển qua thiên bách ý niệm trong đầu. Mà không sinh hỗn loạn. Dạ, ta cùng với danh chính đám người từng đặt chân thời gian Trường Hà. Một lần siêu thoát thì đi qua đều là hóa dấu vết. Trong quá khứ bốn người căn bản không tồn tại. Lúc này hắn nghĩ tới thiên nguyên giới này chém ra quá khứ. Hiện tại, tương lai ba người lớn tu hành giả. Nếu có thể ba thân chém tất cả. Thì nhưng chân chính siêu thoát thời gian Trường Hà. Quá khứ hiện tại vị lai đều là hóa dấu vết. Giống như người đứng ở bờ sông. Mà trong nước chỉ là cái bóng của hắn. Cho dù ngươi đem cái bóng đánh nát ngàn vạn lần. Cũng không khả năng ảnh hưởng đến bản thân hắn. Mà cái bóng. Chính là dấu vết. Chúng ta đặt chân thời gian Trường Hà sau đó. Đi qua đã không còn. Sở dĩ Đại Nhật Như Lai chỉ có thể tới hiện tại tranh với bọn ta phong. Đó là một tốt nhất thời gian ngừng. Nếu như hắn đi hướng tương lai. Chúng ta chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Cho nên bây giờ là tốt nhất thời cơ động thủ. Mặc ra cơ quan thành. Không được. Danh chính bọn họ gặp nạn. Bất quá. Hắn tuy là nghĩ đến chỗ này điểm. Nhưng hắn nhưng bây giờ không còn cách nào trước đi cứu viện. Hắn thuế biến đã đến hồi cuối. Nếu như vọng động. Sợ rằng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hẳn là tới kịp. Hắn tâm lý có loại dự cảm. Hắn lần này đuổi kịp đến. Đây là một loại trực giác. Nhưng hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Ở kim cương bất hoại lúc hắn liền có thể làm được thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri. Mà hôm nay đến hắn cảnh giới này. Chỉ cần không phải có đại năng vặn vẹo hắn cảm ứng. Hắn dự cảm ít sẽ sai. Hắn tâm trong như gương. Chiếu rọi càn khôn. Vũ nội vạn tượng. Tẫn ở trong đó. Cuối cùng hắn không đang chăm chú việc này. Mà là đem tâm thần đầu nhập cái thế giới này chỗ sâu hơn. Hắn muốn mượn cơ hội này nhiều thăm dò một ít giới này bí mật. Tinh thần đánh vỡ thời không. Tâm linh chiếu rọi luân hồi. Ý chí của hắn xuyên thủng vô tận cách trở. Rốt cục nhòm ngó. Giới này trong minh minh không lường được thời không ở chỗ sâu trong. Nơi đây lại có ba thế giới. Khi hắn cảm ứng chung. Thình lình xuất hiện ba nằm ở hư huyễn cùng chân thực giữa thế giới. Cái này ba thế giới này giới chi bổn nguyên sở sanh. xem như là giới này phụ thuộc thế giới. Chẳng qua hiện nay cái này ba thế giới nhưng cũng không hoàn mỹ. Cũng còn đang ở trong thai nghén. Này tam giới, nhất giới như kiếm, cho dù ở ngoại giới cũng có thể cảm nhận được giới này kiếm đạo phong mang. Một giới khác bừng tỉnh không còn, nhưng cũng chân thực tồn tại. Ở trên cái thế giới này hắn cảm ứng được thời gian khí tức. Giới này tất cả đều không, mà cuối cùng nhất giới lại tràn đầy xâm nhiên ma khí. Làm cho người ta cảm thấy một loại âm lãnh cảm giác quỷ dị. Giới này chắc là trong truyền thuyết ma giới. Từ lúc trước đây thật lâu Trương Đạo Nhất liền hiểu. Hắn thấy hay là ma giới phải là giới này một cái phụ thuộc thế giới. Trước đây hắn cũng từng nghĩ qua mở ra ma giới. Sau đó đoạt ma giới chi bổn nguyên thành tựu ngụy đạo chi kỳ. Mà sau sẽ ma giới bổn nguyên hóa vào giới này chi bổn nguyên. Lấy thành tựu này chân đạo cảnh. Trước khi hắn sở dĩ buông tha hồng năm hơn hai người. Chính là vì thất kiếm kết hợp sau đó biểu hiện ngũ hành tinh thạch vị trí. Cái này năm viên tinh thạch chính là mở ra ma giới cửa chìa khóa. Mà một giới này phải là kiếm giới. Một giới này là cửu không vô giới. Cảm ứng còn lại hai giới khí tức. Hắn thầm nghĩ nguyên bản hắn liền nghi hoặc vì sao cửu không vô giới cùng kiếm giới ở phong vân. Thời đại tồn tại. Mà ở cái này đại tần thời đại nhưng không có lộ ra chút nào tiếng gió thổi. Nguyên lai ở thời đại này cái này hai giới căn bản chưa từng tạo ra đến. Ngoại trừ ma giới, cái này còn dư lại hai giới đều vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Này ma giới hấp thu chúng sinh ác ý lấy trưởng thành. Sở dĩ giới này lớn lên nhanh nhất. Giữa thiên địa sinh linh vô số. Sở dĩ chúng sinh chi ác cũng vô cùng. Mà chúng sinh ác ý cũng ma giới tốt nhất chất dinh dưỡng. Sau đó hắn muốn lấy ý chí phá nhập ma giới. Nhưng gặp phải ma giới chống lại. Nếu không có ngũ hành tinh thạch, ma giới không ra. Sau đó dò nữa. Thấy vậy, hắn không khăng khăng nữa. Cái này ba thế giới cũng chạy không? Hắn có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu cái này ba thế giới. Tâm thần trở về. Hắn trực tiếp đem tinh thần dưới vào dưới người hắn cái này luân gian đại nhật trong. Dọc theo thái nhất tinh thần chấn động truyền tới phương hướng. Hắn một đường thâm nhập. Lúc này tinh thần hắn ý chí có bổn nguyên bảo vệ. Nằm ở vạn pháp bất xâm trạng thái. Đại nhật trong cái loại này đủ để đem thần kim hóa thành hơi nước nhiệt độ cao lại giống không làm. Gì được hắn mảy may. Hắn lúc này đã thành cái thế giới này một bộ phận. Như đại nhật thì phù hợp đại nhật. Sở dĩ đại nhật tự nhiên tổn thương không hắn. Cuối cùng với ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn đi tới Thái Dương tinh trung tâm. Trong này chi địa, một cái to lớn kim ô hình bóng hiện lên. Chuyển dương cánh muốn bay hình dáng. Đây chính là thái nhất đầu nguồn. Kim ô trong cái loại này đốt cháy tất cả tinh thần làm hắn động dung. Nếu không có tinh thần của hắn lúc này hắn phù hợp thiên địa. Cũng chắc chắn bị loại này kinh khủng tinh thần ý chí ảnh hưởng. Tự thiêu mà chết. Đại nhật chưa thăng, lúc này giữa thiên địa còn một vùng tăm tối. Hiện tại chính là ánh bình minh lúc, là giữa thiên địa thời điểm tối tăm nhất. Công thâu thù, người nền động thủ, trên đỉnh núi cao, vệ trang chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên nói, trước hừng đông sáng, chúng ta phá thành. Được, công thâu thù cười nói. Huy tụ gian, mấy chục đạo màu đỏ thiểm điện bắn nhanh ra như điện. Thường nhân đều khó chóc nã những thứ này thân hình. Đây chính là công thâu ra phá trận bá vương xà. 99 cái cơ quan xà nhảy lên vào cơ quan ngoài thành tiếp thiên liền địa trong thần trận. Từng cái con rắn nhỏ chui xuyên thấu qua địa mạch. Thôn phệ thần văn. Nhưng không có khiến cho mặc ra thần trận mảy may phản ứng. Loại này thu máy. Chuyên vì khắc chế mặc ra thần trận mà sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,